Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, giải Edwin thuộc về. Giải quyết Beth, Trần Lạc mặc dù không có dùng bao nhiêu khí lực, nhưng là thông qua mưu lợi phương pháp. Nếu bàn về thực lực chân chính, hắn cùng Beth chênh lệch mấy cái lượng cấp. Dưới loại tình huống này, gặp được ma pháp sư cao cấp còn tốt. Nếu là gặp được đại ma pháp sư, bọn hắn chỉ cần dùng tường lửa đem Trần Lạc vây quanh, liền có thể đem hắn nướng chết. Huống chi, đại ma pháp sư tinh thần lực phi thường cường đại, bình thường sẽ phụ tu hệ khác ma pháp. Một cái hỏa hệ đại ma pháp sư phóng xuất ra băng chùy có thể là phong nhận, cũng không phải là ly kỳ sự tình. Mưu lợi cố nhiên có thể cho Trần Lạc vượt cấp khiêu chiến, nhưng xét đến cùng, ma pháp một đường vẫn là phải dựa vào thực lực chân chính. Tại trên học tập ma pháp, hắn có thể nói là tận hết sức lực. Tại hắn gần như điên cuồng luyện tập phía dưới, đêm qua hắn rốt cục có thể đồng thời phóng xuất ra 7 cái hỏa cầu. Nếu là dựa theo loại tốc độ không thể tưởng tượng này, Trần Lạc có lẽ thật có thể so Isabella sớm hơn tấn cấp ma pháp sư sơ cấp. 2 ngày trước, Isabella từ trong nhà mang đến cho hắn rất nhiều lễ vật, cũng mang đến người nhà nàng cảm tạ. Alice gia tộc vì cảm tạ Trần Lạc, đồng dạng cũng làm cho Alice đưa lên hậu lễ. Trừ cái đó ra, vị kia Trần Lạc từ trước tới nay chưa từng gặp qua thành chủ đại nhân cùng Alice gia tộc, còn dự định là Trần Lạc chuẩn bị cảm tạ yến hội. Bất quá bị Trần Lạc cự tuyệt, lễ vật cùng tiệc tối cái gì, Trần Lạc không cần, hắn cần chính là kim tệ, đại lượng kim tệ, hiệp hội toán học những tiền thưởng kia. Hắn đã tiêu hết, mua được mười mấy loại biến thể ma pháp, chỉ đủ hắn tấn cấp ma pháp sư sơ cấp. Beth thân phận minh bài, có thể cho hắn từ hiệp hội ma pháp đổi lấy 1.500 mai kim tệ. Những kim tệ này nghe rất nhiều, nhưng cũng không đủ sức cầm cự hắn từ ma pháp sư sơ cấp tấn cấp đến ma pháp sư trung cấp. Tổ hợp ma pháp đưa ra, không lâu sau đó, cũng có thể sẽ để cho hắn từ hiệp hội ma pháp thu hoạch được một số tiền lớn. Tăng thêm 1.500 mai kim tệ kia, đủ để cho Trần Lạc tại tấn cấp ma pháp sư trung cấp trước đó không cần lo lắng kim tệ vấn đề. Nhưng tấn cấp ma pháp sư trung cấp đằng sau, Trần Lạc tinh thần lực tăng trưởng tốc độ gấp 10 gấp trăm lần tại phổ thông ma pháp sư. Nhưng đây cơ hồ là hắn dùng kim tệ ném ra tới. Muốn lâu dài đi đường này, liền cần liên tục không ngừng kim tệ. Trần Lạc cảm thấy hắn hẳn là từ hiệp hội ma pháp thành lập vừa đến người thứ nhất đi đường này. Dù sao, tại thần ân đại lục, từ xưa đến nay, cũng không có người có thể trong thời gian ngắn như vậy học được nhiều như vậy ma pháp, càng không có người sẽ giống như hắn, nguyện ý tại trên gân gà biến thể ma pháp đốt nhiều tiền như vậy. Bị hắn giải quyết tất cả nan đề đằng sau, hiệp hội toán học kim tệ hẳn là không dễ kiếm. Trần Lạc vốn đang gửi hy vọng ở các loại giải thưởng, nhưng từ khi hắn từ Kevin trong miệng biết được giải Edwin ngay cả một kim tệ tiền thưởng đều không có lúc, liền đối với chuyện này không ôm hy vọng. Tại trên tiền thưởng thiết trí sự tình, hiệp hội toán học hiển nhiên làm chưa đủ tốt. Cùng ma pháp sư so sánh, các học giả từng cái nghèo đinh đương vang. Có ít người ngay cả cơm đều ăn không đủ no, còn thế nào làm học thuật, làm nghiên cứu. Phong phú tiền thưởng không chỉ có là đối bọn hắn khích lệ, cũng có thể vì bọn họ cung cấp trên sinh hoạt bảo hộ. Chờ đến về sau hắn tại giới toán học lời nói có trọng lượng, nhất định phải làm cho bọn hắn từ bỏ keo kiệt thói quen. Nói đến giải Edwin bình chọn, giống như cũng liền tại mấy ngày gần đây nhất. Theo Kevin nói, lần này giải Edwin, hắn cùng Britney lão sư hẳn không có vấn đề gì, nhưng không có tiền thưởng thưởng lớn. Đối với Trần Lạc tới nói, còn không có Isabella có lực hấp dẫn. Vương quốc Loren, vương đô là vương quốc Loren chính trị, văn hóa, kinh tế trung tâm, cũng là học thuật trung tâm. Không chỉ có vương quốc ngũ đại danh giáo tọa lạc ở chỗ này. Vô số học giả hội tụ ở đây. Vương quốc Hiệp hội Ma Pháp, Hiệp hội Toán học, Hiệp hội Khoa học, Hiệp hội Y học, Hiệp hội Chiêm tinh, các loại hiệp hội tổng bộ cũng ở vào nơi này. Những hiệp hội này độc lập với nhau. Mặc dù muốn tuân thủ vương quốc pháp luật, nhưng hiệp hội nội bộ lại không nhận vương quốc quản hạt. Liền xem như quốc vương bệ hạ cũng không có tư cách nhúng tay hiệp hội nội bộ sự vụ. Vương quốc Loren Hiệp hội Toán học tổng bộ tọa lạc tại vương đô trên đường phố phồn hoa nhất. Hiệp hội Toán học tại trong rất nhiều hiệp hội địa vị tương đối siêu nhiên. Bởi vì vô luận là luyện kim, chiêm tinh hay là khoa học nghiên cứu đều không thể rời bỏ toán học, cũng khiến cho còn lại hiệp hội học giả đối với toán học học giả phi thường khách khí. Gần nhất mấy ngày đến nay, Hiệp hội Toán học đã trải qua nhiều năm trước tới nay lớn nhất một lần nguy cơ. Thẳng đến hôm qua, tại ba vị đại học giả liên hợp ra mặt, tiêu trừ các học giả khủng hoảng đằng sau, tình thế mới dần dần bình ổn lại. Mấy ngày trước đó, Hiệp hội Toán học Tổng bộ nghênh đón thành Yapun phân hội phó hội trưởng Kavin. Đồng thời cũng nghênh đón con số ma quỷ. Kavin mang đến một con số, nói nó không thể dùng phân số của số nguyên biểu thị. Đồng thời cấp ra nghiêm khắc chứng minh quá trình, đã chứng minh cái số này thật không thể dùng phân số của số nguyên biểu thị. Phát hiện kinh khủng này, vi phạm với mọi người thường thức, cũng tổn thương tất cả học giả toán học tình cảm, tại Hiệp hội Toán học tạo thành cực lớn khủng hoảng. Về sau, ba vị đại học giả đồng thời triệu hoán Kavin, cùng Hiệp hội các nguyên lão thương lượng một ngày một đêm đằng sau. Đối với tất cả học giả công bố một tin tức, thế gian số lượng, tồn tại một loại số mới không thể dùng số nguyên cùng phân số của số nguyên biểu thị. Từ nay về sau, học giả toán học hẳn là sửa đổi chính mình đối với số nhận biết. Vứt bỏ số phái sai lầm quan niệm cùng chủ trương. Chuyện này đối với số phái mặc dù tạo thành nghiêm trọng đả kích, nhưng ở ba vị đại học giả trấn an phía dưới, còn lại các học giả toán học dần dần tiếp nhận sự thực, tiếp nhận một loại số mới này xuất hiện. Bởi vì loại số này là một tên gọi là Blair học giả vinh dự phát hiện. Hắn tại trong văn chương kỹ càng chứng minh loại số này không cách nào dùng phân số của số nguyên biểu thị. Cũng lần đầu dùng số vô tỉ để diễn tả loại số mới này. Các đại học giả trải qua sau khi thương nghị, thừa nhận hắn đối với loại số này định nghĩa, quyết định liền lấy số vô tỉ đến mệnh danh loại số này. Đồng thời, vì kỷ niệm vị học giả này đối với cái này làm ra cống hiến, số vô tỉ lại được xưng là số Blair. Vương quốc Loren Hiệp hội Toán học sẽ đem phát hiện này thông chi toàn bộ thần ân đại lục giới toán học. Định lý có thể là vấn đề người phát hiện, đối với hắn phát hiện có mệnh danh quyền. Đây là các nơi Hiệp hội Toán học chung nhận thức. Nói cách khác, từ nay về sau, mặc kệ là tại vương quốc Loren hay là tại những vương quốc khác, bốn đại đế quốc, thậm chí thần ân đại lục, loại số này đều gọi số vô tỉ hoặc là số ble. Đương nhiên, cũng không ít kém chút bị đánh tan tín ngưỡng học giả âm thầm xưng hô này số là con số ma quỷ. Đề cập số vô tỉ, số ble, con số ma quỷ lúc, các học giả đều biết đây là một loại số kia. Mấy xưng hô này cũng dần dần trở thành mọi người chung nhận thức. Cũng có người dùng toán học phương pháp đối với cái này làm đơn giản suy luận. Số vô tỉ tương đương số ble tương đương con số ma quỷ. Rất đơn giản có thể suy luận đi ra ble tương đương ma quỷ. Trên thực tế, tại rất nhiều người bị phá hủy tín ngưỡng trong mắt, hắn chính là ma quỷ. Giờ phút này, Hiệp hội Toán học Tổng bộ Trong gian phòng họp cực kỳ rộng rãi nào đó, mười mấy tên giới toán học nổi danh học giả đang tiến hành năm nay giải Edwin bình chọn. Năm trước giải Edwin, các nơi phân hội đều sẽ tiến cử chí ít hai tên người ứng cử, trải qua ban giám khảo trùng điệp sàng chọn đằng sau, chỉ để lại năm người tiến hành cuối cùng bình chọn. Giải Edwin không chỉ có là hậu tuyển học giả vinh dự, cũng quan hệ đến tương lai một năm Hiệp hội Toán học Tổng bộ đối với học giả chỗ phân hội tài nguyên nghiêng. Bởi vậy, hàng năm giải Edwin bình chọn, từng cái hiệp hội đều sẽ hết sức tranh đoạt. Bởi vậy, trở mặt sự tình cũng không tươi gặp. Nhưng mà năm nay bình chọn, bầu không khí lại là đặc biệt hài hòa. Lau chi mê người giải quyết, bài toán 9 cây cầu người giải quyết, số vô tỷ người phát hiện. Những thành tựu này, cho dù là đơn độc lấy ra một cái, cũng có thể tranh một chuyến giải Edwin. Huống chi là ba cái điệp ra. Cái này khiến khác người ứng cử tại sao cùng bọn hắn tranh. Vẻn vẹn một cái số vô tỷ ý nghĩa, liền vượt xa giải Edwin. Năm nay giải Edwin không ban hắn, ngay cả bọn hắn người cạnh tranh đều cảm thấy không thích hợp. Cho dù là thành Yapun phân hội đề danh có hai người, phá vỡ bao năm qua giải Edwin quy củ, cũng không có người đối với cái này đưa ra dị nghị. Năm nay giải Edwin, tại trong một mảnh hài hòa bầu không khí kết thúc, Britney cùng Blair một đôi sư đồ này, lấy một loại giới toán học chưa từng có phương thức, toàn phiếu lấy được tuyển giải Edwin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.